biển đông vai sắt chân đồng. Càng thân yêu ơi, biển quê hương tôi, Tổ quốc đã cho tôi cuộc đời hôm nay và sức sống tin yêu vì một ngày mai. Mùa xuân vàng của biển hát, trên bến cảng đưa ta trung dũng kiên cường, có những người công nhân bất khuất anh hùng. Biển ơi ta sang bên mới.